Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 415, góc truyện audio.com. Tốt cát, Vương Đạo kích động đến kém chút nhảy dựng lên, ngữ khí run run rẩy rẩy nói, chính là cái cảm giác này, Hiểu Tinh, ngữ khí của cô có thể thêm linh động một chút, còn có cái ánh mắt kia, đối với lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Túc Thượng Tiên Hiếu thì còn có tâm động, chúng ta lại một lần nữa. Tuồng kịch này âm một lần liền thông qua được quả thực ngay lúc Vương Đạo ra ngoài, bởi vì quay phim thuận lợi, mới vừa buổi sáng trên mặt đều giống như cười ra một đóa hoa cúc vậy. Giữa trưa tất cả mọi người ăn cơm hộp, Trầm Mộc Bạch bưng lấy hộp cơm thói quen tiến đến bên người Dụ Cảnh Thần. Mà những nhân viên đoàn làm phim đã thấy có gì đó lạ lạ, tuy nhiên sau lưng sẽ bắt quái lấy thứ gì, nhưng là ngoài mặt vẫn là duy trì lấy một bộ thần. Sắc không nhìn thấy, từ khi Trầm Mộc Bạch gọi Lý Hồng nói để cho đoàn làm phim thêm đồ ăn, cơm hộp cũng theo thay đổi tốt hơn, hôm nay không chỉ có hải sản thịt nạc còn có đùi gà. Cô tùy tiện cầm lấy đùi gà liền gặm, thật tình không biết động tác này ở trong mắt người khác quả thực muốn sợ ngây người được không? Trợ lý Tiểu Nam của Trương Hạo nhìn không khỏi lắc đầu nói, động tác thực thô lỗ, vốn cho là cô tá chính là một bình hoa không có diễn xuất, nếu không có hậu trường, đã sớm ở ngành giải trí lăn lộn không nổi. Trương Hạo lại cười cười, người đại diện của cô ấy xem ra là muốn để cho cô ấy chuyển đổi lộ tuyến. Trợ lý Tiểu Nam khó hiểu nói, có ý gì Hạo ca? Trương Hạo ý vị không rõ cười cười, Đường Hiểu Tinh đã 2 tháng không quay phim, lần này quay phim diễn xuất không chỉ so với trước kia tiến. Bộ không ít lại thêm quan sát diễn xuất rồi ghi chép còn có hiện tại cái này, cậu chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Trợ lý Tiểu Nam bừng tỉnh đại ngộ nói, người đại diện nghĩ cho cô ấy thay thiết lập không giống nhau người, hơn nữa bởi vì lúc trước việc tân kịch quay chụp một phần nhỏ người xem đã đối với cô có chút đổi cách nhìn. Sau đó lại chậm rãi chuyển biến người thiết lập bắt đầu tẩy trắng quan hệ xã hội. Chậc chậc chậc cái này người đại diện tính toán thực sự là cao siêu. Trương Hạo chọn lấy trong hộp cơm một mảnh rau xanh, lơ đễnh nói, ai biết được có lẽ dân mạng càng thêm không thèm chịu nể mặt mũi. Trầm Mộc Bạch không biết bên này phát sinh bàn về âm mưu, cô lúc này chính là gặm đùi gà ăn đến vui mừng đây, giữa lông mày hoàn toàn là thần sắc thỏa mãn. Dụ Cảnh Thần dương mắt lông mì khẽ run, dùng ngữ. Khí mềm nhũn nói khẽ, Hiểu Tinh tỉ, bên môi chỉ có chút mỡ dính. Trầm Mộc Bạch dự định nói tạm thời không cần phải để ý đến, đã nhìn thấy đối phương lấy ra một tờ khăn tay xoa xoa môi cô, sau đó ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, tôi thấy chị rất không tiện, liền tự tiện làm chủ. Hắn lông mi run rẩy, sau đó dương mắt nhẹ cắn môi một cái, Hiểu Tinh tỉ, chị sẽ không tức giận đi. Mặc dù có chút hơi xấu hổ, nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng không phải người quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, cười cười nói, làm sao sẽ, đã làm phiền cậu. Dụ Cảnh Thần hé miệng cười cười, ngữ khí có chút ngượng ngập nói, không khách khí. Buổi chiều Trầm Mộc Bạch không có phần diễn, cô chạy về khách sạn ngủ từ trưa đến thẳng cẳng, vẫn là bị người đại diện Lý Hồng gọi điện thoại đánh thức. Nguyên nhân là Trầm Mộc Bạch lại lên soát, hot xe, bởi vì việc giữa trưa ăn đùi gà, em không biết em mấy ngày này bị những cầu từ kia theo dõi sao? Lý Hồng đau đầu nói, những người kia cũng thực sự là đủ nhàn nhức cả trứng, còn muốn đếm em đã ăn bao nhiêu cái đùi gà. Trầm Mộc Bạch ủy khuất nói, em có thể có biện pháp nào, cũng không phải em muốn lên soát hot xe. Lý Hồng bây giờ là thực không hiểu cái vị tiểu tổ tông này thất tình song tác phong không theo phong cách mà ra bài, không có cách nào bất quá cũng may sự kiện đùi gà cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng, ngược lại còn có cá biệt khen ngợi. Cách chương,